Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1130, chương 1128 không có khả năng cứu vớt. Cầu nguyệt phiếu, ngoặc kép chấm than, bị từng đảo xiềng xích cho thật chặt cuốn lấy Kanazơ Canon còn đang dãy dụa hí lên lấy. Xung huyết trong mắt tràn đầy vô thần đấu tranh bản năng, khiến cho tựa như không chịu từ bỏ một dạng, nhưng từng đạo xiềng xích căng đến thật chặt, xiềng xích giao kích tiếng cũng vẫn luôn bên tai không dứt, không ngừng tiếng động. Nhìn xem dạng này Kanazơ Canon, những người còn lại tạm thời bất luận vát lơ là việc không liên quan đến mình mà cười cười, không cho nàng một kích cuối cùng sao? Vát lơ liền tương đương vui sướng như thế đối Rama lên tiếng. Từ khi thấy Rama sử dụng trên trăm thớt quyến thú, đồng thời còn sử dụng dung hợp quyến thú về sau, Vát lơ liền vẫn luôn là cái dạng này, tâm tình tuyệt hảo, mảy may không nữa chú ý chính mình khó được con mồi bị đoạt đi. Chắc hẳn, cái này hiếu chiến vampire quý tộc đã đối thua ở Rama trong tay thiên sứ hoàn toàn không có hứng thú. Tất cả đấu trí đều bị Rama biểu hiện xuất sắc cho thỏa mãn a. Cái tên này đích thật là cái chiến đấu cuồng, thấy có tốt hơn con mồi ở trước mắt, đối bại trận con mồi liền không có hào hứng, cũng không biết Rama có hay không phát giác được điểm này. Chỉ là nhàn nhạt lên tiếng, ta lại không muốn giết nàng, ngược lại muốn cứu nàng. Rama gọn gàng dứt khoát nói ra tính toán của mình. Kanazơ Canon vốn chính là vô tội. Rama là bởi vì thấy hắn chảy xuống huyết lệ mới vừa quyết định ra tay. Hiện tại Rama cũng không có muốn cho Kanazơ Canon một kích cuối cùng ý nghĩ, ngược lại muốn đem hắn theo Magus Grab trong trạng thái giải phóng ra ngoài. Mặc dù nàng đã bị cải tạo thành Magus Grab, nhưng này loại cải tạo cũng không là nhằm vào thể xác, mà là tòng ma thuật tính chất bên trên tiến hành cải tạo, khắc đầy Kanazơ Canon thân thể ma thuật. Hoa văn chính là vì này mà tồn tại, đem Kanazơ Canon tòng ma thuật tính chất lên cải tạo thành một loại tên là thiên sứ hiện tượng mà. Thôi, bằng không, theo thể xác phương diện vào tay, đó là dù như thế nào đều không thể gánh chịu 6 cái theo bên ngoài đoạt tới linh năng trung tâm. Điều này sẽ đưa đến một vấn đề. Chỉ cần đem trên người thiên sứ thuật thức cho giải trừ, cái kia Kanazơ Canon nên liền sẽ khôi phục lại. Rama như thế khẳng định, thân là ma thuật phía trên người trong nghề, Rama liền dám khẳng định như vậy. Đương nhiên, khôi phục cũng vẻn vẹn khôi phục thành nhân loại mà thôi. Khắc đầy hắn toàn thân thuật thức như trước vẫn là cho thân thể của nàng tạo thành không nhỏ gánh vác. Nhưng Kanazơ Canon vô phương hoàn hảo vô khuyết a. Nhưng những vấn đề kia, dựa vào bên ngoài trị liệu liền có thể giải quyết, cho nên cũng không phải rất lớn. Đã như vậy, vậy liền để cho ta tới giải trừ Kanazơ đồng học trên người thuật thức đi. Một bên, vẫn luôn dùng lo lắng ánh mắt nhìn Rama, nhưng cũng không cách nào xem nhẹ Kanazơ Canon tình huống. Yukina tay cầm trường thương màu bạc tiến lên tới, ô, nhìn xem Yukina trong tay ngân thương, Vát Lơ lông mày nhíu lại, có chút hăng hái lên tiếng, cái kia chẳng lẽ liền là Lion King Organization bí tàng không ra? Sunny Walker, sao? Vát Lơ liếc mắt nhận ra thanh thương này lai lịch. Đúng thế, Yukina nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, nếu như là Snowdrip Whoop, cái kia là có thể đem Kanazơ đồng học trên người thuật thức cho trực tiếp trảm trừ, hoàn toàn vô hiệu hóa. Cứ như vậy, Kanazơ Canon liền có thể được cứu vớt. Thì ra là thế, Lion King Organization thế mà phái tới dạng này người giám thị đến thần tử bên người. Thật sự là phí tâm a. Vát Lơ giống như cho tới bây giờ mới đưa Yukina bỏ vào trong mắt một dạng, cười đến càng thêm du nhanh phải biết. Giống Snowdrip Whoop dạng này, Sunny Walker, toàn thế giới đều chỉ có 3 thanh. lại không là bất luận cái gì người đều có thể sử dụng. Nếu không phải giống Nagisa như vậy có được đặc thù linh môi thiên phú, liền cho Sunny Walker cung cấp linh lực đều làm không được, càng đừng đề cập sử dụng nó. Dù nói thế nào đều là dùng thánh thương làm hạch tâm chế ra võ thần cỗ. Liền thánh thương sử dụng đều có điều kiện. Cái này võ thần cỗ tự nhiên cũng cần người còn đặc biệt hơn mới có thể sử dụng. Mà Yukina có thể đủ sử dụng nó. Chứng minh Yukina có đánh giết chân tổ năng lực. Coi như thực lực giàu gì. Chỉ cần có thể xác thực sử dụng cây thương kia đâm xuyên địch quân trái tim. Vậy coi như là Vatler đều phải nuốt hận. Biết được chuyện này, Vatler không chỉ không có thấy kiêng kỵ, ngược lại cảm nhận được vui vẻ. Cái này khiến Kirasaka Sayaka sinh ra cảnh giác. Còn xin ngươi đừng ra tay với Yukina. Adieu công, Kirasaka Sayaka cảnh cáo lên tiếng. Như vậy nói, nếu như ngươi dự định ra tay với Yukina, như vậy, làm người giám thị. Lần này ta hội xác thực gạt bỏ ngươi. Kirasaka Sayaka cực kỳ nói nghiêm túc ra lời nói này. Này không chỉ là cảnh cáo, đồng thời cũng là Kirasaka Sayaka tuyên ngôn. Mà lại, chẳng biết tại sao, nói câu nói này thời điểm, Kirasaka Sayaka còn trừng Rama liếc mắt, huyền như đồng dạng đang cảnh cáo Rama, không cho phép bị Yukina ra tay, một dạng. Chỉ là, không nói Rama, Vatler đều có chút xem thường. Mặc dù như thế cũng không tệ, nhưng lần này coi như xong. Ta cũng không muốn đối chúng ta kính yêu thần tử nữ nhân ra tay. Như thế thực sự quá thất lễ. Vatler bộ dạng này nói xong. Chỉ tiếc, ta mới không phải học trưởng nữ nhân. Ta Yuna làm sao lại trở thành loại kia gia hỏa nữ nhân a? Nói hưu nói vượn nữa lời ta thật muốn chém ngươi. Yukina cùng Kirasaka Sayaka đồng thời mặt đỏ tới mang tai ồn ào. Chỉ là một cái là bởi vì nổi giận, một cái là bởi vì phẫn nộ mà thôi. Vatler lại là đem hai thiếu nữ phản ứng chí chi tại sau đầu. Bày ra tay lên tiếng, tạm thời không nói cái này, nhưng muốn dùng Sunny Walker tới cứu vớt Kanazer Canon, đó là không có khả năng Vatler nói ra lời ấy. Cái gì? Yukina không khỏi sững sờ. Ngược lại là Kirasaka Sayaka, đối phu thuật cùng với chú thuật cực kỳ hiểu rõ cái này Shamanic War Dancer có chút khổ sở giống như. Đối với Yukina nói rõ lý do, dù cho Snowdrip Warp lực lượng có thể vô hiệu hóa Kanazer Canon trên người Magus Grab thuật thức. Nhưng Yukina thương là không đụng tới nàng. Đừng quên, Kanazer Canon hiện tại đã là ở vào cao thứ nguyên tồn tại. Thấp thứ nguyên công kích căn bản chạm đến không đến nàng. Lại thêm Kanazer Canon cũng có thể phóng thích thần khí, trừ phi hắn không tiến hành chống cự. Bằng không, Snowdrip Warp lên thần nhân tạo khí nhất định sẽ bị triệt tiêu, tiến vào mà đối với hắn vô hiệu. Bởi vậy, muốn dựa vào Snowdrip Warp tới cứu vớt Kanazer Canon, đó là không quá hiện thực. Cái kia, vậy liền nhường học trưởng đem công kích của ta đưa đến cao thứ nguyên đi. Yukina nhìn về phía Rama, muốn làm ra đề nghị này. Thế nhưng, Rama lại là bác bỏ. Đừng quên, không gian của ta kiểm soát ma thuật cũng là ma thuật. Sẽ bị thương của ngươi cho vô hiệu hóa. Coi như ở phía trên quán thâu thần khí, nó cũng sẽ cùng ngươi cây thương kia lên thần khí lẫn nhau triệt tiêu. Cuối cùng, coi như thương của ngươi có thể chạm đến Kanazer Canon, vậy cũng không phát huy ra vô hiệu hóa thuật thức năng lực. Ngược lại sẽ tại Kanazer Canon trên thân đâm ra một cái hố tới. Rama vô tình bóc xuyên sự thật này. Nói cách khác, không giải quyết Kanazer Canon trên người siêu thứ nguyên màng mỏng, vậy căn bản tiêu trừ không được hắn trên người thuật thức. Làm sao lại, Yukina liền không nhịn được dao động dâng lên. Nói thì nói như thế, Người thoạt nhìn cũng không giống như thúc thủ vô sách dáng vẻ a. Chúng ta kính yêu thần tử. Vát lơ giống như là đang mong đợi cái gì một dạng. Vẻ mặt tươi cười. Rama lườm cái này chiến đấu cuồng liếc mắt. Không nói một lời lấy. Chỉ là ma lực lại là bắt đầu cháy rừng rực. Một giây sau, lập tức đến. Rama thanh âm vang vọng toàn trường. Đệ thập nhất hào quyến thú. Sadan Melik Anbus muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó muốn đam mẽo. Ở đây khủ không có thịnh thế Diên Ninh.